Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1943 thành thật, góc truyện audio.com. Ưng Phi xuất lĩnh huy mọi người phía dưới tiến vào trong sơn động, đi chưa được mấy bước liền dừng bước. Cưng lão đại, làm sao vậy? Một vị huyền tiên dò hỏi. Có người, Ưng Phi trong đôi mắt tinh quang lập lòe, nhìn chằm chằm vào phía trước chỗ hắc ám, chậm rãi mở miệng, phun ra hai chữ. Phần đông tu sĩ trong lòng chấn động, lập tức trở nên khẩn trương lên, thần sắc đề phòng. Nhưng vào lúc này, phía trước hắc ám ở chỗ sâu trong chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, từ từ đi tới, đang lúc mọi người nhìn chăm chú dần dần rõ ràng. Đây là một cái mặt mày thanh tú nam tử thanh sam quang minh, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nếu là trong tay lấy thêm lấy một cuốn thư từ, nhìn qua cùng văn nhược thư sinh không hề khác biệt. Cái này thanh sam tu sĩ toàn thân, sạch sẽ tại thập tuyệt mục tàn khốc như vậy máu tanh trong hoàn cảnh, lộ ra có chút không hợp nhau. Phần đông tu sĩ trải qua nhiều lần huyết chiến chém giết, toàn thân tràn ngập sát khí, từng cái một nhìn qua hung thần ác sát, thanh sam nam tử cùng bọn họ vừa so sánh với, ngã xuống thực được xưng tụng là người xúc vô hại rồi. Người căng thẳng thần kinh, dần dần trầm tĩnh lại, Ưng Phi cũng không chủ quan, hắn biết rõ, năng đi tới nơi này thập tuyệt mục trong đấy, đều không phải là cái gì dễ dàng tới bối phận, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bị cái này thanh sam tu sĩ bề ngoài sở mê hoặc. Chỉ là một cái người, Ưng Phi hơi hơi nhíu mày, hỏi một câu, vâng, thanh sam tu sĩ gật đầu đáp ứng, phần đông tu sĩ giãn nhẹ một hơi, có huyền tiên, trong mắt lóe ra hung quang, đã không thể chờ đợi được đều muốn ra tay. Ưng Phi lại vẫn không có buông lỏng cảnh giác, dù sao, vừa mới cái kia Đường Tử Y cũng là một người, lại ra tay giết bọn chúng đi mười mấy người, nghênh ngang rời đi. Hơn nữa, Ưng Phi nghĩ tới càng sâu cấp độ một sự kiện. Đường Tử Y mới vừa từ cái sơn động này ly khai, mà cái này thanh sam tu sĩ cũng ở đây trong sơn động, người này rõ ràng không chết. Xưng hô như thế nào? Ưng Phi hỏi, tại hạ Tô Tử Mặc, thanh sam tu sĩ đáp, ngươi ở đây trong sơn động làm cái gì? Ưng Phi ánh mắt sáng ngời, tiếp tục truy vấn, Tô Tử Mặc nói, bên ngoài khắp nơi sát cơ ta cũng là trong lúc vô tình tìm tới nơi này, núp vào. Nếu như chư vị lại tới đây, ta đây liền rời đi, chỗ này sơn động tặng cho chư vị. Kỳ thật Tô Tử Mặc cũng mơ hồ năng đoán được Đường Tử Y dụng ý, nhưng hắn không muốn cùng cái này những người này chém giết, như ý bên ngoài cái kia chút ít thành chủ, các thượng tiên ý, nói xong Tô Tử Mặc liền hướng phía bên ngoài sơn động bước đi. Lần này, quả thật có chút vượt quá Ưng Phi dự kiến. Trước mắt tu sĩ này, nhìn qua tựa hồ có chút nhát gan, không hề uy hiếp. Chẳng lẽ là mình quá lo lắng? Bên cạnh có huyền tiên đã có chút ít nhịn không được không ngừng nhìn về phía Ưng Phi, lộ ra hỏi thăm chi ý, chỉ cần Ưng Phi điểm gật đầu một cái, bọn hắn liền sẽ động thủ. Mắt thấy Tô Tử Mặc sẽ phải cùng phần đông huyền tiên gặp thoáng qua, Ưng Phi đột nhiên quát to một tiếng. Đợi một chút, mấy cái huyền tiên bước chân di động, trực tiếp ngăn ở Tô Tử Mặc phía trước, sắc mặt bất thiện, mắt lộ ra hung quang. Tô Tử Mặc bước chân dừng lại, xoay người lại, nhìn qua Ưng Phi, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đạo hữu còn có chuyện khác, người săn bắn lệnh lấy ra, cho ta xem phía dưới. Ưng Phi thản nhiên nói, góc truyện audio.com. Bình thường mà nói, tại thập tuyệt mục ở bên trong, săn bắn lệnh cực kỳ trọng yếu, liên quan đến cuối cùng săn bắn bảng bài danh, không có khả năng tùy ý cho ngoại nhân quan sát. Nhưng Tô Tử Mặc đối với cái gì săn bắn bảng, săn bắn lệnh căn bản cũng không quan tâm. Hắn hơi có chần chờ, liền từ trong túi trữ vật xuất ra săn bắn lệnh đến. Ưng Phi thấy rõ ràng, cái này săn bắn lệnh trên một mặt viết tên, đúng là Tô Tử Mặc. Nói cách khác người này không có nói dối, mà người này săn bắn lệnh mặt khác là trống rỗng. Tại thập tuyệt ngục ở bên trong, chỉ cần giết mất một người tu sĩ, săn bắn lệnh trên mặt khác sẽ gặp hiện ra tương ứng con số. Như là Ưng Phi, hắn săn bắn lệnh lên, hôm nay biểu hiện con số chính là 273. Cái này chứng minh, hắn đã tự tay giết 273 cá nhân. Mà người này săn bắn lệnh trên trống rỗng, liền có nghĩa là, người này tiến vào thập tuyệt ngục đến nay, một người đều không có giết so sánh lấy người này vừa rồi theo như lời nói, hoàn toàn có thể kết luận đây là một cái nhát gan sợ phiền phức, nhát gan trung thực người. Thẳng đến lúc này, Ưng Phi mới triệt để yên lòng, không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc cười híp mắt hỏi. Người lá gan nhỏ như vậy, như thế nào vẫn chạy tới tham gia săn bắn chi hội? Tô Tử Mặc cũng cười cười, nói, ta là bị người cưỡng ép mang tới đấy. Ha ha ha ha, Ưng Phi nhịn không được cười ha hả, chung quanh phần đông huyền tiên cũng bộc phát ra một hồi cười vang. Ưng Phi trong mắt lướt qua một tia hàn quang, khẽ vuốt cằm. Một vị mặt rỗ huyền tiên đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng huyền tiên hiểu ý, mặt lộ vẻ sát cơ, đột nhiên ra tay, trong tay vung trường đao, hướng phía Tô Tử Mặc cái cổ chém xuống dưới. Mặt Dỗ Huyền Tiên ra tay, tại Tô Tử Mặc tầm mắt đôi mù khu, hơn nữa không hề báo hiệu. Một đao kia cơ hồ là nắm chắc, mọi người trước mắt dường như hiện ra thanh sam nam tử thi thể chia lìa máu tanh một màn. Bá, trường đao phá không, tốc độ cực nhanh, một đao kia lại chém tại không trung. Mặt Dỗ Huyền Tiên dùng đủ lực lượng, một đao thất bại, không kịp thu lực, một cái lảo đảo thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Hà, Ưng Phi nhíu nhíu mày, người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia thanh sam nam tử vậy mà không chết, thậm chí không có người chú ý tới cái này thanh sam tu sĩ như thế nào né tránh cái này tất sát một đao. Một người cười to nói, từ Mặt Dỗ cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a, muốn không để ta đánh đi. Trong bóng tối Tô Tử Mặc sắc mặt đã không có dáng tươi cười, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Trong lòng của hắn, xác thực không muốn cùng thập tuyệt ngục trong huyền tiên chém giết xung đột. Bởi vì tại hắn nhìn đến, cái này chút ít huyền tiên đều là một thân bị người điều khiển, bài bố người đáng thương, rất nhiều đều là thân bất do kỳ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, hắn sẽ không ngừng nhường nhịn. Như thế nào, không cho ta đi? Tô Tử Mặc nhìn về phía cách đó không xa Ưng Phi, chậm rãi hỏi. Ưng Phi cười nói, lấy tính tình của ngươi coi như là ly khai nơi đây, hơn phân nửa cũng sống không quá nửa ngày, chẳng bằng hiện tại ở tại chỗ này, thành cho chúng ta săn bắn lệnh trên một cái số lượng. Cái kia tốt ta không đi, Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Ưng Phi vỗ tay cười nói, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại từ nơi này cút ra ngoài. Cáp, góc chuyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Ưng Phi thần sắc quái dị, có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được. Mặt Dỗ Huyền Tiên vừa rồi thất thủ, đã sớm nhẫn nhịn một cỗ lửa, hôm nay không thể kìm được miệng vỡ mắng. Mẹ kiếp, ngươi trốn ở này sơn động trong, cầu thả sống đến bây giờ thực cho là mình có bao nhiêu năng lực. Lời còn chưa dứt, Mặt Dỗ Huyền Tiên lại ra tay nữa. Chết, Mặt Dỗ Huyền Tiên trong lòng tức giận, thúc giục nguyên thần, một tay ngưng tụ tiểu thần thông, một tay vung trường đao hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái chém rụng xuống dưới. Hắn tiểu thần thông, mới vừa vặn ngưng tụ ra, liền cảm thấy trước mắt thanh ảnh hiện lên. Một cột ngón tay thon dài, tại trong tầm mắt của hắn, càng ngày càng gần, mà hắn nhưng căn bản trốn tránh không ra. Thật nhanh, Mặt Dỗ Huyền Tiên trong đầu, hiện lên cuối cùng một đạo ý niệm trong đầu. Phốc, sau một khắc hắn cảm thấy mi tâm đau xót, nguyên thần tán loạn, đã mất đi chi giác. Mặt Dỗ Huyền Tiên té trên mặt đất, chỗ mi tâm nhiều ra một cái lỗ ngón tay, máu tươi rò rỉ, nguyên thần đã mất đi, thân tử đạo tiêu. Người xôn xao, khách trương.